Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 419, ngồi phía trên. Tương lai, ta đã sớm kế hoạch tốt đoàn hải tặc tương lai a. Sở Dịch bỗng nhiên nhắc đến dâu trắng đoàn hải tặc tương lai. Làm đến, dâu trắng, hơi chút sững sờ một chút. Hiển nhiên hắn không cảm giác mình thiết kế tương lai có bất kỳ không ổn nào địa phương. Tại, dâu trắng, kế hoạch phương án bên trong. Bước đầu tiên cũng là hắn, dâu trắng, nở mày nở mặt chiến tử. Liền mang theo dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng một số có dị tâm đoàn hải tặc. Cùng một chỗ chiến tử tại, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân, cộng thêm quân cách mạnh liên minh trong tay. Miễn cho tương lai ấy ngồi phía trên thời điểm có cái gì hậu hoạn. Lần này, dâu trắng, mượn nhờ thần bí tổ chức lực lượng. Tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực. Hắn có lòng tin tại quyết chiến ngày trọng thương hải quân. Quân cách mạnh, đây chính là, dâu trắng, lòng tin nơi phát ra. Mà tại trọng thương hải quân, quân cách mạnh về sau, dâu trắng, cảm giác, sát thiên. Đoàn hải tặc không thể có ý nghĩ khác. Còn thừa dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng lại đầy đủ đối phó còn lại ba tên tân thế giới bên trong. Tứ hoàng, như thế cũng không có cái gì đáng giá tốt lo lắng sự tình. Thế mà, sự thật cũng không phải là giống như là dâu trắng muốn đơn giản như vậy. Giả dụ, dâu trắng, chiến tử lời nói, sát thiên. Đoàn hải tặc chỉ cần là xuất thủ hơi chút chậm một chút. Dâu trắng đoàn hải tặc thì sẽ biến tứ phân ngũ liệt. Liền, dâu trắng, khâm điểm ấy, đều không thể nào vãn hồi dâu trắng đoàn hải tặc tứ phân ngũ liệt cục diện. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc chỗ phải đối mặt cục diện. Sao muốn so, dâu trắng, bản thân muốn ác liệt nhiều. Sự tình thì theo, dâu trắng. Chiến tử bắt đầu nói lên đi. Nếu như, dâu trắng, tại lần này trong chiến dịch chiến tử, kéo lấy rất có bao nhiêu dị tâm dưới trướng đoàn hải tặc cùng một chỗ chiến tử. Xác thực hải quân cùng quân cách mạnh sẽ phải chịu một số bị thương. Thế nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc tự thân đồng dạng là thương vong thảm trọng. Cộng thêm, dâu trắng, chiến tử sự tình. Dâu trắng đoàn hải tặc sĩ khí khẳng định là rơi vào đáy cốc. Đến thời điểm, dù là sát thiên, đoàn hải tặc cùng sang tóc đỏ đoàn hải tặc. Không định tìm dâu trắng đoàn hải tặc phiền phức, chuẩn bị cho dâu trắng đoàn hải tặc một cái thở dốc cơ hội. Thế nhưng là, bách thú, cai đô đoàn hải tặc cùng, bác gái, xa lớt linh lần đoàn hải tặc đâu. Bọn họ khả năng cho dâu trắng đoàn hải tặc một số thở dốc cơ hội sao? Lại thêm hải quân, quân cách mạnh tại lần này trong chiến dịch thương vong thảm trọng. Giống như là cùng dâu trắng đoàn hải tặc kết xuống tử thù. Cho nên, chỉ cần, huyết thú, cai đô đoàn hải tặc cùng, bác gái, xa lớt, linh lần đoàn hải tặc có bất kỳ gì. Động, hải quân cùng quân cách mạnh là không để ý chút nào xía vào. Thật cho đến lúc đó, dâu trắng đoàn hải tặc chỗ phải đối mặt lại là hải quân. Quân cách mạnh, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần liên minh. Mà lại, cái kia thời điểm dâu trắng đoàn hải tặc không có, dâu trắng, tồn tại. Muốn cùng những thế lực này kháng tính là hoàn toàn không thể nào sự tình. Huống chi, ẩn núp trong bóng tối còn có một cái thần bí tổ chức tồn tại. Có trời mới biết cái kia thần bí tổ chức chuẩn bị như thế nào chiếm đoạt dâu trắng đoàn hải tặc địa. Bàn, có trời mới biết, dâu đen, tích là chuẩn bị cái gì thời điểm xuất thủ. Như thế nói đến, dâu trắng, chỉ muốn chiến tử. Dâu trắng đoàn hải tặc đứng trước tình huống khẳng định là vô cùng hỏng bét. Theo địa bàn một chút xíu bị ăn mòn. Ây tự nhiên là nắm giữ không ngừng dâu trắng đoàn hải tặc quyền lợi. Các loại, dâu trắng, chiến sau khi chết, dâu trắng đoàn hải tặc không bao lâu một cách tự nhiên liền tứ phân ngũ liệt. Đương nhiên, đây là sở dịch bọn họ không có ra tay giúp đỡ tình huống dưới. Có, Sát Thiên, đoàn hải tặc trước đến giúp đỡ lời nói. Dâu trắng đoàn hải tặc chỗ phải đối mặt tình huống khẳng định sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều. Cho nên, làm dâu trắng vẫn tự hỏi trong đầu của chính mình kế hoạch lúc. Xem thấu, dâu trắng, nội tâm suy nghĩ Sở Dịch chính là Từ Tốn nói. Thực tổng nói đến, dâu trắng, ngươi là không thể chết. Bởi vì sau khi ngươi chết, dâu trắng đoàn hải tặc sĩ khí hội hạ thấp thấp nhất. Thì liền ngươi dưới trướng những cái kia phiên đội đội trưởng cũng có thể mất đi đấu trí. Nhưng là ngươi có quy ẩn tâm tư, ta đồng dạng không nguyện ý ngăn cản ngươi. Cho nên, dâu trắng, ngươi có nghĩ tới hay không giả chết? Cũng là để những cái kia hy vọng ngươi chết người, đều cảm giác ngươi chết thật. Để những cái kia hy vọng ngươi việc người, vẫn biết ngươi việc tin tức. Giả chết, nghe thấy Sở Dịch nói chuyện. Dâu trắng, rất là kỳ lạ chính là muốn lên cái chỗ kia. Cái kia đối với, dâu trắng, tới nói thuộc về thiên đường địa phương. Đó là, dâu trắng, chính mình xuất tiền thành lập thôn trang. Đó là, dâu trắng, chuẩn bị lưu lại cho mình dưỡng lão chỗ. Đồng dạng là, dâu trắng, cảm giác là, nhà, địa phương. Nghĩ đến cái kia, nhà, một ngọn cây cọng cỏ. Dâu trắng, không khỏi có chút tâm động. Cùng lúc đó, Sở Dịch thính là đem trong vùng biển tình huống căn bản báo cho dâu trắng. Để dâu trắng biết mình nếu là thật sự chết lời nói. Dâu trắng đoàn hải tặc kết quả khẳng định không phải rất tốt. Dần dần, tại Sở Dịch an ủi bên trong, dâu trắng tự nhiên là không muốn chết. Hắn cảm giác mình liền xem như vì dâu trắng đoàn hải tặc bên trong những cái kia người nhà. Đều nhất định muốn chế tạo một cái giả chết tin tức. Thực là tồn tại tại chính mình, nhà, bên trong. Bất quá, đã nói lên giả chết sự tình. Dâu trắng, thì có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nói thí dụ như cái này giả chết vấn đề. Dâu trắng, thì phải thật tốt hỏi một chút Sở Dịch. Mà, dâu trắng, hỏi đến giả chết vấn đề lúc. Sở Dịch lại là mỉm cười. Nói ra. Đã muốn diễn xuất khẳng định là muốn diễn toàn diện, cho nên trên cái thế giới này một cái duy nhất có thể để ngươi, dâu trắng, giả chết người. Chỉ sợ sẽ là ta Sở Dịch, đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, dâu trắng, ta khẳng định sẽ để ngươi vô cùng thể diện đi chết. Chỉ là, ngươi lựa chọn giả chết phương thức có hai loại, một cái cũng là vứt bỏ thân thể ngươi. Một cái khác cũng là vẫn giữ lại thân thể ngươi. Ngươi chọn cái nào? Khẳng định là giữ lại chính mình thân thể. Sở Dịch nói xong, dâu trắng, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hồi đáp, muốn là liền chính mình thân thể đều mất đi. Vậy ta vẫn ta sao? Tốt, a, ngươi ý nghĩ vẫn có tính hạn chế. Bất quá đây đều là không có cái gọi là sự tình. Đằng sau chúng ta liền nói một chút ây ngồi phía trên vấn đề đi. Nói xong giả chết sự tình về sau. Sở Dịch liền muốn vì dâu trắng hoạch định một chút dâu trắng đoàn hải tặc tương lai. Ai muốn đúng lúc cái này thời điểm. Dâu trắng bỗng nhiên cười hỏi lại Sở Dịch nói. Tiểu gia hỏa muốn là ta không có đoán sai lời nói. Thực ây vẫn luôn là các ngươi Sát Thiên đoàn hải tặc người. Đúng không? Đã, dâu trắng, nhìn xuyên bí mật này. Sở Dịch không có cái gì ẩn tàng tất yếu. Chỉ là hắn hiếu kỳ, dâu trắng, đến cùng là như thế nào xem thấu. Chính là hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao biết? Cảm giác đi, thật sâu hút khẩu khí. Dâu trắng, vừa cười vừa nói, vốn là đều là muốn chết người. Bỗng nhiên bị ngươi, Tu La, khuyên nhủ. Cũng cảm giác chết thực là không cần thiết. Bất quá ta đắc tội qua ngươi, Tu La. Ngươi, Tu La, thực là không cần thiết giúp ta cái gì. Như vậy, ngươi, Tu La, làm những thứ này chỉ có thể là vì trợ giúp ấy. Trợ giúp huynh đệ mình. Mà ngươi, Tu La, lại là Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng. Không thể là vì trợ giúp huynh đệ mình nỗ lực nhiều như vậy. Cho nên ấy là ngươi, Sát Thiên, đoàn hải tặc người. Điểm này ta khẳng định là có thể nghĩ đến. Tuy nhiên, ấy là ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc. Ngươi cũng tốt, nói, dâu trắng, lại là thật sâu thở dài. Nói ra, nguyên bản ta cho là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người mới rất nhiều. Không nghĩ tới cũng bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc danh hào. Mấy người này mới ý chí chậm rãi đều bị làm hao mòn rơi. Nguyên bản bọn họ muốn là mình tại tứ hải bên trong sông sáo lời nói. Tương lai chỗ có thể thu được thành liền không thể so ta thấp. Không nghĩ tới cũng bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc. Bọn họ nhãn giới lại bị cực hạn ở. Đây cũng là ta người thuyền trưởng này sai lầm đi. Duy chỉ có ấy không giống nhau. Rõ ràng không có ở đại hải trình bên trong mạo hiểm bao lâu. Thêm vào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc về sau, ánh mắt phương diện thì biểu hiện vô cùng độc đáo. Người khác cho là ta muốn đem dâu trắng đoàn hải tặc giao cho ấy, là bởi vì ấy là La Kiệt nhi tử duyên cớ. Ai không biết, ấy liền xem như Dragon thân sinh nhi tử, ta một dạng sẽ đem dâu trắng đoàn hải tặc giao cho ấy. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có tại ấy trong tay mới có thể còn sống. Ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Đương nhiên là hiểu. Dù sao các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc bên trong phế vật rất nhiều mà. Không có đậu đen rau muống dâu trắng đoàn hải tặc câu nói này. Sở dịch vẻn vẹn là hướng về phía dâu trắng, gật gật đầu mà thôi. Chợt chính là bắt đầu kể ra dâu trắng sau khi giả chết sự tình. Lần này trong chiến dịch, dâu trắng cứ việc biểu hiện vô cùng vô địch. Nhưng, Tu Loa muốn là tự mình xuất thủ lời nói. Cái kia, dâu trắng, chết cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thật lâu trước đó bắt đầu, Tu La cũng là trong vùng biển đệ nhất cường giả. Dâu trắng, mạo xưng cũng là trong vùng biển công nhận cường giả mà thôi. Liền thứ hai đều chưa hẳn có thể xếp tới. Vì cái gì? Bởi vì, sát thiên. Đoàn hải tặc bên trong người mới xuất hiện lớp lớp a. Trừ sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng Tu La bên ngoài. Vô luận là Mihawk đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Vô luận là Tiger đệ nhất thế giới người cá danh hào. Đều là nổi tiếng, tại dưới tình huống như vậy, không ai dám nói dâu trắng là thế giới thứ hai như thế tới nói. Dù sao rất nhiều thế giới số một đều tại sát thiên, đoàn hải tặc đây. Có trời mới biết, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong 4-5 số chiến lực. Phải chăng thì so tân thế giới bên trong, dâu trắng, muốn mạnh. Mà tại giải quyết rơi, dâu trắng, về sau. Chỉ cần, dâu trắng, giả chết tin tức truyền ra ngoài. Sở dịch tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ không đem dâu trắng đoàn hải tặc để vào mắt. Bởi vì tại rất nhiều trong mắt người, dâu trắng đoàn hải tặc cũng là dâu trắng, một người tại chèo trống. Muốn là dâu trắng, chiến tử lời nói, dâu trắng đoàn hải tặc trên cơ bản cũng là hủy diệt tình huống. Cùng sở dịch hợp tác hải quân, quân cách mạnh khẳng định chính là như vậy nghĩ. Cho nên chỉ cần dâu trắng giả chết tại sở dịch trong tay, sở dịch thì muốn ngăn cản hải quân. Quân cách mạnh tiến lên cước bộ, đều là không thể nào sự tình, bởi vì khi đó hải quân, quân cách mạnh ánh mắt, liền sẽ bị lợi ích bịt kín, chỉ biết là xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Cùng hải quân, quân cách mạnh một dạng người, khẳng định cũng là Bách Thú, Kaido, còn có bác gái, Salus Linlan, trông thấy đầy đủ lợi ích. Bọn họ có thể điên cuồng lên, liều lĩnh tiến đến xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Mà lúc này đây, làm hải quân, quân cách mạnh, Bách Thú, Kaido, cộng thêm, bác gái, Salus Linlan đều điên cuồng lên thời điểm. Thình lình chính là, sát thiên, đoàn hải tặc biểu diễn thời gian. Biểu diễn trong quá trình, sở dịch khẳng định là từ một nơi bí mật gần đó yên lặng thủ hộ. Sát thiên, đoàn hải tặc. Bởi vì cái này thời điểm cần có nhất đề phòng người. Hiển nhiên cũng là ẩn núp trong bóng tối, dâu đen, tích. cộng thêm cái kia thần bí tổ chức người. Mà tại mặt khác, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Nữ Đế, Hancock, Garen, Don Quixote do Flamingo, Crocodile, thì là hội thuận lợi tiến vào tân thế giới, tham dự vào tân thế giới bên trong chiến trường hỗn loạn bên trong. Có Nữ Đế, Hancock từ đó quấy rối. Có Garen, Don Quixote do Flamingo, Crocodile, ba cái vũ hải cấp bậc nhân vật tại tân thế giới bên trong rong đuổi. Sở Dịch tin tưởng A có thể xuất lĩnh lấy dâu trắng đoàn hải tặc trước ngăn cản được những người xâm lược này cướp bộ. Đợi đến Sở Dịch giải quyết hết trong bóng tối phiền phức thời điểm, chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc phản công thời điểm, chính là dâu trắng đoàn hải tặc chính thức nhập vào Sát Thiên, đoàn hải tặc thời khắc. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Sát Thiên, đoàn hải tặc sát nhập. Tự nhiên là lấy Sát Thiên, đoàn hải tặc làm chủ. Cùng lúc đó, toàn bộ tân thế giới thực đều tại mới Sát Thiên, đoàn hải tặc dưới ánh mắt. Trên cơ bản khi đó không có người có thể ngăn cản được Sát Thiên, đoàn hải tặc tốc độ. Chỉ cần hơi chút vận dụng một số lực lượng mà thôi. Sở Dịch thì có lòng tin thu phục nguyên bản dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đồng thời chiến thắng Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salus Linlan, thuận tiện đem bọn họ địa bàn đều cho chiếm lĩnh xuống tới. Đến thời điểm, tân thế giới bên trong có thể cùng Sát Thiên, đoàn hải tặc vật tay người. Chỉ còn lại Sở Dịch lão bằng hữu đoàn hải tặc, cái kia tóc đỏ đoàn hải tặc. Biết tóc đỏ đoàn hải tặc không có khả năng tại Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lớn thời điểm tập kích tới, Sở Dịch thì có thời gian tiến đến đại hải trình, chậm rãi đánh bại hải quân. Quân cách mạnh, rất nhanh, chỉnh phiến hải vực đều là Sát Thiên, đoàn hải tặc bao phủ. Rất nhanh, Thiên Long người thống trị đem về kết thúc, Sát Thiên, đoàn hải tặc thống trị thời đại sẽ tới. Đương nhiên, bước vẫn là muốn từng bước một đi, không phải vậy rất là dễ dàng vô nghĩa. Tựa như là Sở Dịch cùng dâu trắng nói chuyện thời điểm, hắn liền không có nói dâu trắng đoàn hải tặc muốn nhập vào Sát Thiên, đoàn hải tặc sự tình. Sở Dịch là đơn giản nói cho dâu trắng, tương lai A ngồi phía trên là tất nhiên, hắn khẳng định là tân thế giới bên trong quyền nói chuyện mạnh nhất cái kia. Lại là không nói A khẳng định có thể trở thành tương lai tứ hoàng một trong. Bởi vì tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong A nhất định là không có khả năng nhúng chàm tứ hoàng ngai vàng. Mà tương lai tân thế giới bên trong hoàng đế cũng chỉ có thể có một người mà thôi. Cái kia chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc Tu La. Sở Dịch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.